Hàng phục lục sư. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở thành Chương Xá, tại Trường Trúc cùng với 1250 vị từ khưu ở đó. Du Bình Sa là người mến một Phật giáo, ông theo Phật để nghe thuyết pháp đã lâu và thực hành tu tiến, nên bấy giờ ông đã chứng được sơ quả. Bởi vậy lòng tin của ông lại càng kiên cố. Ông thường dâng thuốc thang, áo cà sa, giường đệm, món ăn quý lên cúng Phật và chư tăng. Ông rất tôn trọng những người hay làm điều lành, và khi tới đâu ông cũng khuyên người tu theo Phật giáo. Trong nước ông có bọn Phú La Na lục sư làm giáo chủ ngoại đạo, cũng thời đó nhưng ra đời trước Phật ít năm. Họ đem tà thuyết để dối đời biệt dân, những kẻ cuồng si không biết nhận xét chánh tà theo họ rất đông. Song em nhà vua cũng theo học bọn chúng, là một con tinh thuần cẩn, trí óc ngâm chìm dưới nguồn sâu của bọn họ, đem tiền của cung cấp đã lâu ngày, tài sản bị khuynh vong, gia đình bại hoại, cũng như kẻ bị bùa mê bánh mến không khác. Đức Phật ra đời như dần thái dương, xuất hiện luồng quang minh soi khắp không gian, muôn loài ấm áp, cây cỏ xinh tươi, ánh trời sáng đã tung tỏa khắp muôn phương. Biết bao người đắc quả thành công trên đường giải thoát, kẻ không biết theo một đạo giáo chân thật khác gì loài rùa nằm dưới đầm sâu, cống rét chịu quanh năm mà không biết có ánh mặt trời trên đại địa. Cũng như em Du Bình Sa chịu buộc mình nơi tà giáo ngoại đạo, không nhận biết chính tà. Du Bình Sa thương em mê muội với tính cố chấp, hết sức thuyết đạo lý của Phật giáo cho nghe, và dục em mời Phật phải tôn kính Phật, phải bỏ tà đạo. Người em vẫn không chịu nhận lời và thưa rằng: thưa anh, muôn triệu người trên vũ trụ bao la, mỗi người một ý nghĩ khác nhau, không ai giống ai, mỗi người có sự nhận xét riêng, mỗi người có một sở thích riêng. Anh theo giáo lý đạo Phật, anh khen Phật hay, tôi theo phái lục sư, dĩ nhiên tôi hợp với lý trí của tôi là phải, là đúng, là cao, tôi mới theo. Nhưng anh đã nói tôi sẽ mời thầy tôi và Phật đàm luận về đạo lý, hơn kém sẽ bày tỏ. Nhà vua cười và nói: hay lắm, nay mai chú mời luôn đi, nhưng chú phải cam đoan với tôi, nếu Phật hơn thì chú phải bỏ thầy của chú theo Phật cùng tôi, nếu như Phật kém tôi sẽ bỏ Phật để đi theo cùng chú. Vâng, dĩ nhiên. Ngày mai vua Bình Sa lên bạch với Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, muốn cho toàn quốc dân thoát khỏi dòng ác đạo, cùng được hưởng sự an vui từ đời này cho đến kiếp khác, con nhận thấy ngoài sự giáo hóa của ngài ra thì không có đạo giáo nào hơn được. Dân còn có bọn lục sư cũng đường đường một đạo giáo, đem những tà thuyết mị dân, đưa người vào hố sâu hang hiểm, làm mồi cho hùng bêu lan xối, chết đọa tham ác đạo. Còn có người em cũng theo một chúng, hết sức răn bảo mà không chuyển lòng. Con định 7 ngày nữa mời Thế Tôn ra thí tràng, sau đó tìm bọn lục sư tới để ngài hóa phục dẹp bỏ đạo tà, hiển dương chánh đạo. Một yếu điểm nhất là muốn cho quần chúng biết sức thần biến và đạo lý của ngài, để họ từ bỏ bọn lục sư, cúi xin từ bi hoan hỷ cho chúng con được cưỡng thừa công đức. Đức Phật mỉm cười nói: việc đó cũng nên, Làm dân chúa phải có trách nhiệm mở mang trí óc khôn sáng cho dân. Nếu ông làm gấp, ta rất vui lòng. Nhà vua hoan hỷ lễ tạ lui ra. Khi về, hạ lệnh cho toàn quốc biết rằng: Em vua Bình Sa sửa soạn bàn ghế, tòa ngồi rất trang nghiêm. Tới ngày thứ bảy, luật sư tới trước tiên. Em vua trịnh trọng mời lên ngồi tòa cao đẹp. Các nhà văn hào, dân chúng đến đông như kiến cỏ, nhưng không thấy Phật đến. Người em vua hỏi: Anh dục tôi mời ông Cù Đàm, các thầy tôi và dân chúng tới đâu? Sao không thấy ông ấy tới? Chú đã đi mời ngài chưa? Chưa. Chú hãy sai người đi mời ngài, hoặc là chú đi. Hôm trước tôi mời ngài, ngài đã hứa. Đang nói thì Phật đến. Vua Bình Sa ra đón Phật. Khi vào tới nơi, những tòa cao đẹp, bọn luật sư đã ngồi hết cả. Thấy thế, nhà vua nóng lòng, nhưng không biết nói sao. Chỉ riêng trách em mình. Đức Phật và chư Tăng phải ngồi tất cả những hàng ghế dưới. Khi Phật ngồi yên tĩnh chừng được 3 phút, bỗng nhiên thấy ngài và chư Tăng ngồi trên ghế cao, bọn luật sư ngồi ghế dưới chót. Luật sư hổ thẹn đứng dậy. Em nhà vua lại dắt ghế cao mời luật sư ngồi. Ngồi xong chừng 1 phút, lại thấy ngồi ghế dưới chót, Phật lại ngồi trên cao. Cứ như thế đến 3-4 lần, nhưng vẫn bị ngồi hàng ghế cuối. Tới đây họ biết không có năng lực gì để địch thủ, nên chịu ngồi ngượng ở đó. Khi chân nước, họ cứ theo thứ tự, tòa trên dâng trước, tòa dưới dâng sau. Đầu tiên dâng lên Phật. Phật nói: Hãy dâng cho thầy các ngươi trước, dâng cho ta sau cũng được. Theo lời Phật phán bảo, họ đưa nước dâng luật sư. Khi dơ bình rót, tắc không chảy. Sao dân Phật thì nước chảy. Phật rửa tay xúc miệng xong, làm phép chú nguyện. Xong việc trà nước, bắt đầu tới việc dân cơm. Họ dân Phật trước. Phật nói: Hôm nay các ngươi không phải vì ta mà thiết bữa cơm này. Ta chỉ là khách, còn thầy các ngươi mới là chính. Vậy ngươi hãy dâng cho thầy các ngươi trước, để thầy các ngươi chú nguyện cho. Theo lời Phật dạy, bắt buộc họ mời luật sư chú nguyện. Lúc chưa mời không sao, sau khi họ mời, họ nhìn thấy luật sư hai hàm răng cắn chặt, không thấy nói năng cầu nguyện gì, chỉ biết giơ tay làm hiệu xua những người ấy đến chỗ Phật. Phật làm phép chú nguyện xong, bắt đầu dâng món ăn. Phật nói: Hãy dâng cho thầy các ngươi trước đã. Họ phải theo lời Phật dạy. Khi dâng lên luật sư, các món ăn bay bổng lên hư không, lơ lửng trên đó và không rơi, làm cách nào cũng không thể lấy được. Chờ khi dâng món ăn lên Phật và tăng chúng xong, thì các món ăn ấy rơi xuống trước mặt luật sư. Khi dùng cơm xong, Phật gọi em vua bảo rằng: Hãy mời thầy của ông thuyết pháp trước. Người em mời thuyết pháp, luật sư im thinh thích không nói năng gì. Té ra hai hàm răng cắn chặt lúc nào không biết. Đồng thời bọn chúng giơ tay làm hiệu, ý nói đến mời Phật thuyết pháp, còn ta bị câm họng rồi. Bọn đồ đệ của luật sư biết thầy mình thất thế và kém hẳn, đã có ý chán nản phát ra từ đáy lòng. Bây giờ em vua và dân chúng lại lễ Phật và mời ngài thuyết pháp. Trước khi Phật thuyết pháp, quả đất đồng chuyển 6 lần, hào quang 5 sắc chiếu khắp đại thiên thế giới. Đức Phật như một đấng cha hiền thương đàn con dạy, như một bậc đại giáo sư đối với kẻ sơ tâm mới học. Với đại chúng, ngài ra những lời hòa nhã dịu dàng, chuyển thiết các pháp, tính, tướng, phân biệt nghĩa lý sâu huyền thế gian và xuất thế gian. Đại chúng nghe xong, có rất nhiều người được giác ngộ. Em vua Bình Sa chứng được pháp nhãn tịnh. ngoài ra còn có người sơ quả cho đến tam quả. Còn những vị xuất gia được lậu tận, có vị phát tâm vô thượng, chứng quả bất thoái. Toàn thể đại chúng dự hội hôm ấy, ai ai cũng phân biệt được chánh tà. Họ phát tâm tin kính ngôi Tam Bảo, trở về quy y Phật, thờ Phật làm thầy và bỏ rơi bọn luật sư, không cúng dường thừa sự chúng nữa. Tới đây mọi người đều đứng lên ca tụng những công đức ngài đã ban cho và phát nguyện xin theo làm đệ tử, đảnh lễ lui ra. Luật sư vừa bị nhục vừa mất thể diện, căm hờn, tụ tập lại một nơi bàn kế để trả thù Đức Phật. Họ ra nơi rừng vắng học tập các phép lạ và nghiên cứu các kỹ thuật. Lúc ấy Thiên Ma Ba Tuần thấy đồ chúng của mình thua Phật, dân chúng chán ghét, tất nhiên đạo của họ đã không truyền bá được. Y liền bay xuống hóa làm hình luật sư, tới nơi biểu diễn các phép lạ và truyền phép cho luật sư, xong lại bay về thiên đàng. Luật sư sau khi được phép của Ba Tuần truyền thụ, vui mừng quá, tự đắc chí cho là cao diệu, là tối thắng. Chúng tập hợp nhau bàn rằng: mọi người phải ly tán, giờ đây xem sự thần biến của thầy chúng ta truyền thụ có dư để hàng phục ông Sa Môn Cầu Đàm. Bây giờ yêu cầu vua lập một cuộc thi thần thông để xem hơn thua thế nào. Bàn giao xong, họ liền tâu rằng: tâu bệ hạ, chúng tôi có đủ pháp lực tài năng thần biến, xin bệ hạ lập một cuộc đấu phép với Phật để cho quốc dân biết tài năng của chúng tôi. Nhà vua cười và nói: các người thật là ngu si quá. Phật có đạo đức cao siêu, phép thần túc vô ngại, các người muốn thi với Phật à? Chẳng khác gì lửa đừng đớ muốn tranh với ánh sáng mặt trời. Loại giả can lại muốn thi hùng với muôn sư tử. Động đất tổ kiến lại đem dí với lực cao núi Tu Di. Thắng thua đã phân rõ, thấp kém lại muốn ngẩng cao. Tại sao các người lại ngu si quá như vậy? Tâu bệ hạ, ngài chưa biết pháp thuật của chúng tôi, đó là ngài thiên vị. Tự cho ông Cồ Đàm là người tuyệt đối không còn ai hơn. Chúng tôi quyết thử tài một phen, hay dở ngài sẽ nói. Tại sao bữa trước các ngươi không đem tài ra đối phó, bây giờ lại còn nói khéo nói khôn làm chi? Tâu bệ hạ, hôm đó chúng tôi chưa đủ phép lực, bây giờ có đủ khả năng đối thủ. Không sao, muốn thì ta sẽ lên thưa với Phật, nhưng ta chỉ sợ các ngươi tự chuốc nhục mà thôi. Tâu bệ hạ, chúng tôi xin hẹn 7 ngày nữa, bệ hạ hãy cho dân chúng sửa sang nơi thí tràng bằng phẳng. Sau khi luật sư ra về, nhà vua đi đến chốn Phật, lễ xong quỳ gối, chắp tay thưa rằng: kính lại Đức Thế Tôn, bọn luật sư còn rắc rối quá. Hôm qua chúng lên xin thi thần lực với Thế Tôn, con đã nói phải trái, nhưng bọn chúng không nghe. Vậy kính xin ngài ra sức thần biến để hóa phục bọn tà ác trở về chánh đạo. Nhân đó, con và dân chúng được coi sự thần thông biến hóa của ngài. Phật nói: hãy biết thế, ta tự tri thần. Vua Bình Sa lễ tạ lui ra, về Dương cung sắc lệnh cho quân dân sửa sang nơi thí trường, đặt bàn ghế, cây toàn ngồi cao đẹp cúng Phật, chung quanh kết hoa, treo phan phướng, các ngã đường kéo biểu ngữ để cổ động cho dân chúng đến xem. Tới ngày thứ 7, Đức Phật và các đệ tử từ thành Chương Xá đi sang nước Tỳ Xá Ly. Nước ấy có bọn ông Luật Sư và nhân dân ra đón rước. Buổi sáng ấy, dân chúng thành Chương Xá xôn xao, không biết Phật đi đâu. Hỏi thăm mãi mới biết ngài đi sang nước Tỳ Xá Ly. Luật sư hay tin Phật đi, không ở lại đấu phép, đắc chí nói: ông Cồ Đàm trí tuệ và thần biến kém, biết sức không địch nổi nên tìm đường tẩu thoát, thế mà mọi người còn do dự không tin. Tâm ngã mạn của luật sư lên cao quá, tự tuyên bố rằng: chúng tôi sẽ đuổi cho tới cùng. Được tin Đức Phật sang nước Tỳ Xá Ly, vua Bình Sa lập tức sai sửa soạn lương thực 500 con ngựa, 500 xe, tổng số quan quân 14 ức người sang nước Tỳ Xá Ly. Luật sư cũng theo vua sang. Chúng thưa với luật sư rằng: Thưa ngài, chúng tôi tới đây muốn để thi thần thông và đàm luận về thực tính với ông Phù Đàm. Xin ngài cho ông ấy rõ, và hẹn 7 ngày nữa sẽ bắt đầu. Kính lại Đức Thế Tôn, bọn lục sư mê muội tự nói có đạo lực nên xin lên được thi thần thông, vậy kính xin Thế Tôn hàn phục bọn gian ác ấy. Phật nói: Cứ biết thế, ta tự tri thần. Luật sư tạ lễ lui ra. Về sửa soạn nơi thí tràng, lương thực các đồ cúng dường rất trọng hậu, dân chúng nôn nao chờ ngày để xem cuộc đấu thần thông. Sáng ngày hôm sau, Phật và tăng chúng đi sang nước Châu Diệm Di. Vua Ưu Điền đem quan quân ra đón tiếp. Cùng buổi sáng ấy, nhân dân nước Tỳ Xá Ly xôn xao hỏi nhau rằng: Và chúng ta sang nước Câu Diệm Nhi buổi sáng sớm rồi. Sao? Đức Phật và chúng ta sang nước Câu Diệm Nhi buổi sáng sớm rồi. Lục sư thấy thế, tâm ngã mạn lại càng lên cao và đắc chí lắm, bảo nhau phải theo đuổi cho bằng cùng. Được tin Phật đi khỏi, ông Lục Sư đem 500 cỗ xe chở lương thực và 7 ức người cùng với vua Bình Sa sang nước Câu Diệm Di. Luật sư vào ý kiến vua Ưu Điền rồi thưa rằng: Tâu hoàng đế, Sa môn Cồ Đàm tự biết lực không địch nổi nên thầy trò phải trốn sang đây. Xin hoàng đế cho chúng tôi thi thần thông với ông ấy. Vâng, nếu ngài muốn thế, tôi sẽ thưa với Phật dùm. Ngày mai, vua Ưu Điền lên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, luật sư ngày hôm qua lên yêu cầu để thi thần thông, xin hỏi ngài có nhận lời không? Phật nói: Hãy biết thế, ta tự tri thời. Vua Ưu Điền lễ tạ ra về, sửa soạn nơi thí tràng chờ Phật định ngày đối thí. Sáng hôm sau, Phật và tăng chúng đi sang nước Diệt Kỳ. Vua Chuân Chân Đà La cùng với nhân dân ra nghinh tiếp Đức Thế Tôn. Hôm sau, người nước Câu Diêm Di không thấy Phật đâu, xôn xao hỏi nhau, thì có người nói: Ủa, Phật đi đâu rồi? Phật và Chư Tăng sang nước Diệt Kỳ sáng qua. Sao vậy? Phật và Chư Tăng sang nước Diệt Kỳ sáng qua. Hay tin Phật đi khỏi, luật sư và vua Ưu Điền, vua Bình Sa và quan quân dân chúng cũng đi sang nước Diệt Kỳ. Luật sư vào ý kiến Chuân Chân Đà La và trình bày ý kiến của mình, sau yêu cầu vua làm thế nào được đấu phép với ông Cồ Đàm. Vua đáp: Vâng, nếu ngài muốn đấu, tôi sẽ thưa với Phật. Vua Chuân Chân Đà La lên lễ Phật xong, rồi quỳ thưa những ý định của luật sư. Phật nói: Hãy biết thế, ta tự tri thần. Nhà vua lễ tạ và lui ra, về cung sắc lệnh cho quân sửa soạn và trưng bày nơi thí tràng. Sắp tới ngày thi, Phật và Chư Tăng lại sang nước đặt xoa thi lợi. Vua Nhân Đà Bà Di cùng với quan quân ra đón rước. Hay tin Phật đi khỏi, vua Chuân Chân Đà La với 5 ức người cùng với luật sư, vua Bình Sa và tất cả đều theo Phật sang nước đặt xoa thi lợi. Luật sư vào ý kiến vua Nhân Đà Bà Di và khoe khoang những lời cao đại, rồi nhờ vua giới thiệu để thi thần thông với Phật. Nhà vua nhận lời, lên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, hôm qua vua các nước và quan quân đến đây đông lắm về việc thi thần thông với luật sư. Cuối xin ngài từ bi ra phép thần hàng phục kẻ tà đạo, để cho tất cả chúng sanh trong Châu Diêm Phù Đề theo về chánh giáo. Phật nói: Hãy biết thế, ta tự tri thời. Ngày thi gần tới, Đức Phật lại sang nước Ba La Nại. Vua Phạm Ma Đạt hay tin Phật tới, đem quan quân ra biên giới đón Phật về thành. Buổi sớm mai, dân chúng nước đặt xoa thi lợi, mang các món ăn ra đường đón Phật và Chư Tăng không thấy. Ủa, Phật đi đâu rồi? Phật sang nước Ba La Nại rồi. Phật sang nước Ba La Nại rồi. Hay tin Phật sang nước Ba La Nại, Khi đó, vua Nhân Đà Bà Chi và vua Bình Sa, Lục Sư và tất cả các ông vua đều theo Phật sang nước Ba La Nại. Lục Sư vào ý kiến vua Phạm Ma Đạt và trình bày ý kiến của mình, lại yêu cầu vua làm cách nào để thi được thần thông với Phật. Nhà vua nhận lời. Sáng hôm sau, vua Phạm Ma Đạt lên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, Lục Sư hôm qua lên xin thi thần thông với Ngài. Xin Ngài hãy ra phép thần thông tiêu diệt bọn tà đạo hại dân vô ích đó. Phật nói: Hãy biết thế, ta tự tri thời. Đêm ấy, Phật và tăng chúng đi sang nước Ca Tỳ La Vệ. Hay tin Phật tới, ông Thích Chuẩn Bối và đại chúng ra đón Phật về kinh. Sớm ngày mai, dân chúng nước Ba La Nại mới biết Đức Phật đã đi du hóa nơi khác. Hay tin Phật đi khỏi, vua Phạm Ma Đạt, vua Bình Sa, Lục Sư và tất cả quan quân các nước đi theo Phật sang nước Ca Tỳ La Vệ. Lục Sư vào ý kiến ông Thích Chuẩn Bối và trình rằng đến đây mục đích để thi thần thông với Phật. Nhà vua nhận lời và hứa sẽ tưa với Phật dùng. Ngày mai ông lên lễ Phật xong bạch rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, Lục Sư cố tình theo Ngài đòi thi thần thông, cuối xin từ bi hoan hỷ dẹp bỏ lũ quan cố mị dân, cho toàn cõi theo về một mối. Phật nói: Hãy biết thế, ta tự tri thời. Ông Thích Chuẩn Bối sắc lệnh sửa sang nơi thí tràng và ấn định ngày thi. Xong sắp tới ngày thi, Đức Phật và tăng chúng sang nước Xá Vệ. Vua Ba Tư Nặc nghe tin Phật đến, đem quan quân ra biên giới đón tiếp. Ngày mai, ông Thích Chuẩn Bối mới hay tin Phật đi khỏi. Ông Thích Chuẩn Bối đem 9 ức người, vua Bình Sa, Lục Sư và vua Quan dân chúng các nước đồng thời kéo sang nước Xá Vệ. Lục Sư vào tâu vua Ba Tư Nặc mà rằng: Tâu bệ hạ, chúng tôi muốn thi thần thông với ông Sa Môn Cầu Đàm đã qua bao nhiêu nước. Sắp tới kỳ thi, ông tự biết không có lực địch nổi, nên cùng đại chúng lẫn trốn sang đây. Mong bệ hạ cho chúng tôi thi thần thông với ông ấy. Vua Ba Tư Nặc mỉm cười nói: Đức Phật có phép thần túc vô ngại. Khi mới thành đạo, thiên ma ba tuần, thiên biến vạn hóa còn phải phục đầu xưng tội và quy y làm đệ tử. Các ngươi đã ra gì? Kẻ hèn mạt, thấp hèn, sao có thể đối phó với ngôi đại pháp vương được? Lục Sư nghe nói, nổi giận, khí sắc biến đổi, tỏ vẻ bực tức vô cùng và nói: Chẳng qua ngài quá ưu thiên là tối thế. Ngài đã biết thần bí của tôi chưa? Nói xong bỏ ra về, tỏ vẻ bất mãn trước nhà vua. Ngày mai, vua Ba Tư Nặc đến chốn Phật, đầu lễ sát đất, quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, bọn lục sư ân cần xin thi thần thông, cuối xin ngài ra sức thần thông tiêu diệt bọn con buôn không vốn nghiệp bợm giả đạo đức đó. Nếu để chúng thì dân tộc trên thế giới này bị đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, vì chúng rất mưu mô mánh khóe lừa gạt lòng người. Chỉ có những người trí thức mới hiểu biết tâm thâm độc của bọn chúng. Phật nói: Hãy biết thế, ta tự tri thời. Lần này vua Ba Tư Nặc quyết định mời Phật để đấu thần thông. Ông sắc lệnh cho quan quân sửa sang nơi thí tràng bằng phẳng, bàn ghế tòa ngồi trang nghiêm, treo cờ phan phướng lộng, kéo biểu ngữ, kết hoa treo đèn, mua rất nhiều hương hoa, trình bày rất đẹp đẽ. Ông lên bảo điện nơi Đức Thế Tôn ngự, ân cần tha thiết cầu thỉnh. Phật thấy ông nhiệt tâm thành khẩn nên ngài nhận lời. Giữa ngày mồng 1 tháng 12, Phật ra thí tràng. Lục Sư với vua các nước, dân chúng đều đến đông đảo. Ngày ấy, vua Ba Tư Nặc sửa soạn các món ăn ngon lành, buổi tinh sương dâng Phật một cành dương. Phật dùng nạo răng, nạo xong ngài vẫy bữa xuống đất, tự nhiên sinh ra những cây cối xanh um tùm râm mát cao đến 500 do tuần, cành lá rườm rà, sinh ra những bông hoa to như dòng bánh xe, kết thành những quả to bằng cái bình đựng năm đấu lớn. Cành cây gốc rễ hoa quả toàn bằng thất bảo, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, diên linh. Màu sắc tươi đẹp phát sinh ra những ánh sáng lớn mặt trời, mặt trăng. Người được nếm mùi vị quả ấy thấy sung sướng ngon lành một cách siêu nhiên, nghĩa là trên thế gian chưa từng có. Hương thơm tung tỏa khắp không gian, qua mũi ai họ thấy tính tình vui vẻ. Gió hương ấy thổi tới đâu làm cho muôn vật hớn hở sinh tươi. Các cành lá đều phát ra những tiếng thuyết pháp. Trong đại hội im phắc không có một tiếng động, để đón nghe những âm thanh dịu dàng, hòa nhã, nghe vui không chán. Càng nghe càng cảm mến đạo màu vô thượng. Tất cả mọi người trong đại hội thấy sự biến hóa của cây này, tâm sinh tinh kính ngôi Tam Bảo, càng thêm kháng khích. Sao Phật giải đáp những ý nghĩa sâu huyền cho hợp với lý trí mọi người, nên tất cả đều được hiểu ngộ. Khi đó, những người nhiệt tâm cầu Phật Pháp, kết quả được sinh thiên một số rất đông. Ngày thứ hai, Vua Ưu Điềm thỉnh Phật cúng trai. Hôm ấy, Đức Phật hóa ra hai quả núi báu đứng hai bên. Núi này toàn bằng vàng bạc trân bảo, hợp lại thành năm sắc huy hoàng, rất đẹp đẽ. Trên núi có những cây mọc thành từng hàng, hoa quả tươi tốt, trong núi phát ra những mùi thơm ngào ngạt. Một cái núi trên đỉnh sinh ra thứ lúa tám cánh. Lúa này là một thứ lúa quý nhất trong các lúa, nếu đem nấu cơm thì mềm dẻo, hương vị thơm ngon. Một trái ở trên đỉnh có thứ cỏ mềm dũng thơm tho, béo bổ, những loài súc sinh tới ăn, ăn rồi khí lực sung túc, có ánh sáng, phát sinh trí tuệ, tâm tình hòa vui. Tất cả mọi người phát hiện hai trái núi lạ thường, và họ được ăn quả thấy an vui, thân thể cường tráng, hết bệnh tật, sầu não, nên họ một lòng tín ngưỡng ngôi Tam Bảo. Đức Phật tùy theo căn cơ để diễn thuyết nghĩa lý cao diệu nhân quả luân hồi cho hợp với trình độ của họ. Ai nấy trí óc khai sáng, thấu rõ đạo màu, phát tâm cầu đạo Bồ Đề, kết quả sinh thiên một số rất đông. Đến ngày thứ ba, Vua Chuông Chân Đà La thỉnh Phật cúng dường. Buổi sáng sớm, ông dâng Phật chén tình thủy, ngài xúc miệng rồi nhổ xuống đất. Chốn đó tự nhiên thành một cái ao, mỗi bề dài 20 dặm. Quanh bờ ao toàn bạc ngọc thất bảo trộn lẫn nhau, các sắc phát ra chiếu sáng tương bừng, nước đủ tám công đức. Dưới lòng ao toàn các thất bảo, trong ao có tám thứ hoa sen lớn như dành bánh xe, xanh đỏ trắng hồng tí biết đủ các sắc, lan tràn bốn mặt. Ánh sáng của hoa tùy theo sắc phát sinh làm sáng choang trời đất. Thấy thế, tất cả đại chúng đều vui mừng và ca ngợi Phật có đức lượng vô biên. Phật quan sát tâm niệm của từng cá nhân, xong ngài tùy theo lý tưởng của mỗi người để thuyết pháp. Sau cuộc thuyết pháp này, được rất nhiều người phát tâm cao thượng, tăng phần phúc nghiệp, sinh thiên rất đông. Đến ngày thứ tư, Vua Nhân Đà Bà Di thỉnh Phật cúng dường. Ngày hôm ấy, Đức Phật làm cho nơi bảo địa đó bốn mặt tự nhiên có tám dòng nước, sức chảy mạnh và suối kêu thành tiếng, phát ra những âm thanh màu nhiệm thuần đến các pháp ngũ căn, ngũ lực, lục độ, thức giác, bát đạo, tam minh, lục thông, tứ đẳng, đại từ, đại bi. Mọi người nghe rồi đều được giác ngộ và quán triệt đạo lý, tăng phần phúc tuệ, kết quả sinh thiên rất đông. Ngày thứ năm, Vua Phạm Hoa Đạt thỉnh Phật cúng dường. Hôm ấy, nơi miệng Đức Phật phóng ra hào quang sắc vàng, bao trùm khắp cõi đại thiên. Hào quang ấy soi phải chúng sinh nào, thì ba độc, năm ấm của chúng sinh ấy tiêu tan, thân tâm an lạc, cũng như các vị tỳ khưu nhập đệ tam thiền. Khi đó, mọi người đều vui vẻ, tán thán kính mến Đức Phật rất tha thiết. Sau khi nghe thuyết pháp xong, ai nấy đều khai tỏ lý trí, phát tâm đạo, tiến tu phúc tuệ một số khá nhiều. Đến ngày thứ sáu, ông Lục Xương thỉnh Phật. Hôm đó, Đức Phật làm cho tất cả mọi người trong đại hội tâm hiểu biết lẫn nhau. Mỗi người đều có thể hiểu ý nghĩa của từng người. Họ đang nghĩ thiện hay nghĩ ác, chí hướng hay hành nghiệp thế nào. Thấy thế ai cũng kính sợ Phật. Những sự mến mộ và mừng vui lại càng nồng nhiệt. Sau khi được nghe lời giảng của Đức Phật, ai nấy sung sướng, tâm trí mở mang, kết quả sinh thiên cũng nhiều. Ngày thứ bảy, ông Thích Chủng Bối thỉnh Phật. Hôm đó, Phật dùng sức thần túc vô ngại, khiến cho mọi người trong đại hội tự thấy mình làm vua chuyển luân, có đủ cung điện, quan quân, ngọc nữ, thất bảo, lại thêm 1.000 người con. Dù các nước và các quan văn võ đều đến triều phục nơi mình. Thế thế, ai cũng kinh hoảng, ngơ ngác, không biết tại sao. Sau đó, tự thấy như một chiếc chiêm bao. Ai cũng chứng tỏ do sức thần của Đức Phật hóa diện, nên lại càng tăng phần tín hướng và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Kết quả sinh thiên rất đông. Đến ngày thứ tám, vua Đế Thích thỉnh Phật. Ngày đó, vua Đế Thích bày tòa sư tử trang trí nơi Phật ngự, thuần bằng bảo vật trên thiên cung, hương trời, nhạc trời, các món ngon quý chân Phật, một bầu không khí khác hẳn với trần gian. Đức Phật và tăng chúng bước ra, theo sau có vua Đế Thích, vua Phạm Chương, các ông thiên tử, tiếp đến quan, quân, dân chúng. Tới nơi, Phật thăng tòa ngồi yên tĩnh, vua Đế Thích đứng hầu bên tả, vua Phạm Chương đứng hầu bên hữu. Tất cả đại chúng yên lặng chờ đón Đức Thế Tôn thuyết pháp và hiện thần biến cho xem. 1.000.000 con mắt đều chiếu hướng Đức Thế Tôn. Đức Phật chung nhang như dần nhật nguyệt, hào quang sáng chói tựa núi vàng, miệng tươi như hoa nở, cất lời nói âm thanh vang xa khắp thế giới đại thiên, muôn loài chúng sinh đều hiểu thấu. Khi đó, Ngài cất cánh tay vàng nhìn xuống tòa ngồi, tự nhiên có tiếng gầm lớn vang động như sét đánh, mọi người đều giật mình rút sợ. Dưới tòa sư tượng của Ngài nhảy ra 5 vị đại thần quỷ, nhìn như mặt sắc da đồng, gầm tiếng như muôn sư tử thét, chạy xông lại kéo bọn Lục Sư xuống đất, đạp tòa ngồi gãy tan. Tiếp đến Kim Cương Mật Tích tay cầm chày kim cương, trên đầu đầy lửa, bốc lên dùng dục, xông lại đánh bổ vào đầu Lục Sư. Lục Sư hoảng hồn chạy tán loạn, vừa thẹn vừa nhục, bị thần kim cương đuổi cùng đường nên chúng đâm đầu xuống sông chết cả. Còn 9 ức đồ chúng trở lại theo Phật cầu xin làm đệ tử. Thể theo lòng từ bi, Phật cũng dung thứ và thâu nhận. Phật nói: Hiện lai tỳ khưu. Nói xong, những người ấy rụng hết tóc, áo trên mình biến thành áo cà sa, biến thành các vị sa môn theo Phật tu hành. Không bao lâu hết lậu nghiệp thành La Hán. Ngày thứ 9, vua Phạm Thiên thỉnh Phật. Ngài hóa thân cao lớn tới cõi trời Phạm Thiên, uy nghi hiển hách, phóng hào quang sáng lớn, tưng bừng khắp cõi đại thiên thế giới. Khi đó, đại chúng ai ai cũng nghe thấy tiếng nói: Phật vì tất cả chúng sinh diễn thuyết pháp yếu, khiến cho đại đa số người phát tâm cầu Phật, kết quả sinh thiên nhiều không kể xiết. Ngày thứ 10, Tứ Thiên Dương thỉnh Phật. Lúc này, Đức Phật dùng phép tam muội vô ngại, khiến cho mọi người trong đại hội thấy thân của Ngài ở khắp cõi trời. Những thân ấy đều phóng quang minh và đương thuyết pháp cho đại chúng nghe. Trong đại hội hiển nhiên tai nghe mắt thấy những thần thông biến hóa vô ngại của Đức Thế Tôn. Ai nấy đều tha thiết tôn kính Ngài như tính cha lành. Sau được nghe Ngài giải thích sự dụng diệu của tâm chân như vô ngại, thể tánh bất diệt du sinh của mỗi chúng sinh đều có, nên nhiều người giác ngộ dựa vào hàng bất thoái, còn những người khác đắc quả sinh thiên rất đông. Ngày thứ 11, ông Tu Đạt thỉnh Phật. Hôm đó, Đức Phật đưa ngồi trên tòa cao, tự ẩn mình đi, phóng quang minh sáng lòa trời đất, phát ra những tiếng dịu dàng, diện thuyết phân minh các pháp yếu. Đại chúng nhiều người thấu tỏ đạo màu, phát tâm vô thượng, chứng ngôi A Di Diệt chí, đắc quả sinh thiên khá đông. Ngày thứ 12, ông cư sĩ Chất Đà La thỉnh Phật cúng dường. Ngày đó, Phật nhà phép từ bi ta muội, phóng quang minh sắc vàng, so khắp cõi đại thiên, hào quang ấy soi vào chúng sinh nào, thì chúng sinh ấy hết tâm tam độc, nảy tâm từ bi, lại có con mắt bình đẳng, coi chúng sinh như cha mẹ, như anh, như em, lòng yêu không thêm bớt. Sau khi thuyết pháp, nhiều người lên ngôi bất thoái và đắc quả sinh thiên khá nhiều. Ngày thứ 13, vua Chuân Chân Đà La thỉnh Phật. Khi Phật thăng tòa ngồi yên tĩnh, nơi rốn ngài phóng ra hai tia hào quang tỏa ra hai bên, cách thân bảy nhận, trên đầu hào quang đều có hoa sen, trên hoa có Đức Phật hóa hiện, hình tướng cũng như Đức Phật Thích Ca. Các Đức Phật ấy nơi rốn cùng phóng hào quang tẻ ra hai bên, cách bảy nhận, trên những tia hào quang đều có hoa sen, trên hoa sen có Đức Phật hóa hiện. Cứ như thế chuyển biến tràn lan khắp cõi đại thiên, ai xem cũng thấy ngạc nhiên, vừa sợ vừa mừng trộn lẫn. Lúc ấy Đức Phật theo trình độ của từng người mà thuyết pháp, nên nhiều người đắc quả sinh thiên không kể xiết. Ngày thứ 14, vua Ưu Điền thỉnh Phật. Hôm đó ông ra sắc lệnh cho các hàng hương hoa phải đem các thứ hương tốt, hoa tươi quý vào dâng Phật. Buổi sáng sớm, hoàng đế Ưu Điền, hoàng hậu, hoàng phi, thể nữ, quan quân, âm nhạc ra thí tràng, nhìn thấy Phật ngồi tòa sư tử nghiễm nhiên như quả núi, hai mắt chiếu tinh quang, trông rất tôn nghiêm. Ông và toàn thể gia đình cúi đầu lễ Phật rồi dâng hoa lên cúng dường. Phật với phép thần túc biến những hoa ấy thành 1257 cỗ xe quý đẹp, cao tới cõi trời phạm thiên, sáng như mặt trăng đêm rằm. Các bảo vật có ánh sáng phản chiếu nhau, tương bừng rực rỡ, như thần châu, tràng an lạc, trang nghiêm nơi xe ấy, vô cùng tráng lệ. Trong các xe đều có các đức Phật ngồi, phóng quang minh bao phủ 3000 cõi. Đại chúng xem thấy sức thần bí như thế, trong tâm vừa kính mến, vừa vui mừng, pha trộn lẫn nhau. Đức Phật thuyết pháp cũng như ông thầy thuốc, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Vì thế sau cuộc thuyết pháp, có rất nhiều người phát tâm hướng đạo, cũng có người được ngôi bất thoái, kết quả sinh thiên cũng nhiều. Ngày thứ 15, vua Bình Sa thỉnh Phật cúng dường. Hôm đó Phật phán cho ông sửa soạn các món ăn. Theo lời Phật dạy, nhà vua sai người bày rất nhiều chén bát và đồ để chứa món ăn trên bàn. Khi bày xong, tự nhiên các chén bát đầy các món ăn ngon quý trên thiên cung, mùi cơm thơm ngào ngạt. Tất cả những người trong đại hội ăn cơm xong, thân tâm dũng mãnh an vui. Sau bữa ăn, Đức Thế Tôn chỉ ngón tay xuống đất, ai ai cũng được nhìn thấy 18 địa ngục và thấy rất nhiều tội nhân. Những tội nhân ấy tự nói những tội ác của mình đã tạo ra đời trước, nên nay họ phải chịu tội khổ. Thế thế, ai cũng thương hại và sợ hãi cho mình, nên thân thể đều run rẩy không yên. Để cho mọi người chứng tỏ có sự ác báo, có cụ thể, rồi ngày phân tách những tội lỗi đó, cũng cho từ nơi thân miệng ý gây nên, và ngày vạch vẽ những lối thoát khổ, nên nhiều người phát tâm đại đạo, kết quả sinh thiên rất nhiều. Những tội nhân được thấy Phật và nghe thuyết pháp, tự họ phát sinh lòng tôn kính, quay đầu về nơi Phật, thì những tội nhân ấy được sinh thiên hoặc được sinh làm người tất cả. Tới đây, vua Bình Sa đến trước Đức Thế Tôn, năm thể che xuống đất, lễ xuống 3 lần, rồi quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, ngài có 32 tướng tốt đẹp, chúng con chỉ được xem thấy tướng ở thân Ngài hoặc ở tay Ngài, nhưng chưa từng bao giờ được nhìn thấy luân tướng ở gan bàn chân. Vậy kính xin cho con và đại chúng ở đây được chiêm ngưỡng. Theo lời cầu thỉnh của nhà chùa, đền Phật ngửa hai bàn chân lên. Đại chúng nhìn thấy trang nghiêm, nước da sáng suốt, những đường chỉ thẳng thắn phân minh, rành rẽ. Càng xem càng mến, nhà vui vui mừng bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, chẳng hay đời quá khứ Ngài làm phước gì mà được tướng đẹp này, cúi xin chỉ giáo. Phật dạy rằng: Đại vương nên biết, đời quá khứ ta tu thập thiện và đem thập thiện dạy cho người ta cùng tu, cho nên được luân tướng như thế này. Kính lạy Ngài, khi tu và dạy người như thế nào, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được biết. Phật dạy: Đại vương muốn nghe, hãy chú ý nghe kỹ. Cách đây vô số kiếp A Tăng Kỳ, cũng châu Diêm Phù Đề này, có một vị vua nước lớn tên là Đà La Ni Di, thống trị 80.000 nước nhỏ, 80 ức trụ lạc, 1 vạn quan đại thần, 2 vạn bà phu nhân, nhưng không ai có con. Rồi Phật kể tiếp: Nhà vua lo tuyệt tự không người kế vị, nên thường hay cầu đạo ở miền Thiên Dương. Được ít lâu, bà Tu Lê Bà La là đệ nhất phu nhân có thai, lòng nhân ái từ bi, lại hay khuyên người làm lành. Mãn tháng thai hoa, sinh được thái tử, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, một vẻ trượng phu đầy phúc đức, những lỗ chân lông đều có ánh sáng. Khi bà sanh được thái tử, nhà vua vui vẻ khôn cùng, triệu các thầy tướng đến coi. Các thầy tướng đều khen ngợi và nói: Tâu bệ hạ, hoàng tử có đầy đủ phước đức oai nghi, sau này có thể trị an bốn bể, thiên hạ phải phục tùng, muôn phương kính nể. Nghe tướng sư nói, nhà vua rất hài lòng và nhờ đặt tên cho thái tử. Tâu bệ hạ, trong khi hoàng hậu có thai có điềm tướng gì lạ không? Khi đó thì hoàng hậu có trí tuệ thông sáng và nhân từ, lại hay khuyên người tu thiện, còn các điềm lành cũng rất nhiều, nhưng có 2 điểm ấy lạ hơn. Tướng sư nói: Tâu bệ hạ, cứ theo hoàng hậu có trí tuệ và hoàng tử có ánh sáng nơi thân thể thì xin đặt Na Bà La Mãn. Quả nhiên thái tử lớn có trí tuệ siêu nhân, tất cả các môn học thuyết đều thông hiểu, các danh nhân hiền triết trên thế giới đều bái phục được thông minh của thái tử. Năm ấy thái tử chưa đến tuổi trưởng thành thì vua cha băng hà. Trong triều, các quan và nội cung hoàng tộc làm lễ an táng vua xong, giữa lúc ấy có đông đủ 84.000 vua nước nhỏ và triều thần văn võ vạn quốc hội họp bầu thái tử lên kế vị đại quốc vương. Thái tử nói: Kính thưa các quốc vương quý quốc và văn võ bá quan, bổn triều tôi thật không có năng lực đảm đương đại sự, xin suy tôn các vị có tài đức trị dân. Các quan đều thưa rằng: Thưa thái tử, đại vương đã qua đời và chỉ hạ sinh được mình thái tử, không có anh em, nếu thái tử không chịu ra chấp chính, bây giờ biết nhường ai và biết ai là người đảm đương nổi? Thái tử liền đáp: Tôi nhận thấy trên đời lắm kẻ tàn ác, nếu ra lệnh hành phạt họ thì tội ấy không phải nhỏ. Nếu các ngài trị dân chúng dùng chánh pháp và bắt dân tu theo pháp thập thiện thì tôi sẽ nhận chức bảo lãnh việc nước. Các quan nói: Thưa thái tử, xin thái tử thanh điện nhậm chức. Theo lời nói, thái tử thăng điện nhậm chức. Sau ngày thái tử lên làm vua, sửa sang việc nước, rất có chánh thể, ít lời quốc dân, bãi bỏ hủ tục mê tín cờ bạc, mãi châm, hút sách, rượu chè và bắt dân phải thực hành tu theo thập thiện. Thái tử có đức lớn, lòng từ bi cứu thế, cảm động trời đất, nên muôn dân vui vẻ tuân theo, tu thập thiện, cải tà quy chánh, đổi ác làm lành. Khi đó, bà Dương thấy nhà vua bắt dân tu thiện, lòng đố kỵ nổi giận, dùng mưu phá chánh sách tu thiện của muôn dân. Chúng muốn cho dân làm nô lệ, chết sai vào tam ác đạo, thực là đại ác, nham hiểm vô cùng. Chúng mật là một phong thơ báo cáo cho vua các nước để phá hoại sự giáo hóa, tu thập thiện của nhà vua. Thư nói: trước đây tôi có sắc lệnh cho nhân dân tu theo pháp thập thiện, nhưng xét ra không được lợi ích gì, chỉ luống công đau khổ thôi. Thực là một việc không có kết quả cho nhân sinh. Vậy từ nay trở đi, cho môn dân làm 10 điều ác. Vua các nước tiếp được lá thơ ấy, lấy làm kỳ dị và nói: chiếu chỉ kỳ quá rồi, tại sao lại bắt dân bỏ điều lành làm điều ác là sao? Chiếu chỉ của đại quốc vương, không biết tại sao lại bắt dân bỏ điều lành làm điều ác. Không thể rồi. Sao các ông vua đều cho sứ thần đến hỏi nguyên nhân của bức thơ. Khi nhà vua nghe thấy nói có tờ chiếu chỉ do chính mình hạ lệnh bắt dân bỏ thiện làm ác, thì rất ngạc nhiên và nói: ta tuyệt nhiên không có xác định như thế, tại sao có tờ chiếu chỉ này? Lập tức nhà vua và các quan đại thần bản triều lên xe đi các nước, quả nhiên đã thấy nhân dân làm ác, đổi lệnh cũ theo lệnh mới. Bà Dương thấy nhà vua đi trên đường lớn, tự hóa làm người, đứng giữa đống lửa cháy ở bên lề, kêu khóc thảm thiết. Nhà vua đến tận nơi và hỏi: tại sao ngươi khóc? Tâu bệ hạ, tôi lúc tiền sinh hay khuyên bảo người ta tu thập thiện, nên giờ đây tôi bị quả báo thống khổ như vậy. Sao lại có chuyện người tu thiện mình phải chịu đau khổ chứ? Vậy ngươi khuyên người ta tu thập thiện mà ngươi phải đau khổ, thì những người được ngươi khuyên tu kia có được phước lành gì không? Tâu bệ hạ, những người đó được phước nhiều lắm. Chỉ vì dạy người ta tu thập thiện nên riêng mình phải chịu quả báo đau khổ, lửa đốt suốt ngày đêm như vậy. Đây chính là ma dương muốn làm thoái tâm khuyến tu thập thiện của nhà vua. Trái lại, nhà vua nghe xong rất vui vẻ đáp rằng: vâng, phải lắm, tốt lắm. Cốt sao cho chúng sinh hết đau khổ tội lỗi, được phước báo nhiều, còn mình chịu khổ có hận chi? Ma dương thấy nhà vua không thoái tâm, liền ẩn hình biến mất, rồi đi khắp các nước để tuyên truyền cho dân tu thập thiện. Từ đó nhân dân đều tu theo pháp thập thiện, giữ gìn thân khẩu ý, ba nghiệp hoàn toàn, chánh pháp lan tràn khắp thiên hạ. Tất cả nhân dân tòng phục, nên đức của nhà vua mỗi ngày một lớn. Vì phúc lành ấy, xe kim luân và thất bảo tự nhiên hiện xuất, nhà vua bay đi giáo hóa khắp thiên hạ. Nhưng bao giờ nhà vua cũng lấy pháp thập thiện làm đích để chỉ đạo. Tới đây Phật nhắc lại cho vua biết rằng: thưa đại vương, vua Thi Đà Ni Di thổ đó tức là phụ vương của ta bây giờ, tức vua Tịnh Hoàng. Bà phu nhân sanh thái tử lúc đó chính là thân mẫu của ta ngày nay. Vua Tuệ Quan dạy dân tu thập thiện là tiền thân của ta. Cũng do đời ấy ta tự tu thập thiện và khuyên dân tu thập thiện, nên nay được phước báo nơi gan bàn chân có ánh quang minh và ngàn hoa tươi thắm như vậy. Khi đó vua Bình Sa tới trước lễ Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật mà rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, bọn lục sư mê muội quá, không biết lượng sức mình, vì lòng tham danh trục lợi, đem tâm ghen ghét, đồi thi thần thông với ngài. Chúng tự nói: Phật làm được một phần, chúng sẽ làm được hai. Sau khi bị sức thần thông của Thế Tôn làm trấn áp, chúng hết thế lực tẩu thoát, cùng đường đâm đầu xuống sông tự tử. Còn đồ đệ chạy tán loạn, tự chúng gây nên tai nạn muôn đời. Con nghĩ lũ mê cuồng ấy không biết căn nguyên tại sao, xin Thế Tôn chỉ giáo. Đại vương nên biết, những người lục sư chẳng những ngày nay tranh danh đoạt lợi với ta, mà đời quá khứ họ đã tranh với ta một lần, nhưng họ đều bị thất bại, mà ta còn thu phục được cả tín đồ của họ nữa. kính lạy Đức Thế Tôn, việc đó như thế nào, cúi xin chỉ giáo. Đại Dương hãy để ý lắng nghe, vì trước đây đời quá khứ vô lượng số kiếp A Tăng Kỳ, cũng châu Diêm Phù Đề này có một vị vua tên là Mahasa Cừu Lợi. Vị ấy thống trị 500 nước nhỏ, vua có 500 phu nhân, nhưng chưa người nào có con trai nối dõi. Rồi Phật kể tiếp, vị vua đó tự nghĩ rằng: tuổi ta đã cao, lại không có con để nối quốc vị. Nếu một ngày sớm băng hà, biết lấy ai để bảo tồn chính thể của quốc gia? Tất nhiên trong nước có sự tranh giành tàn sát lẫn nhau, lúc đó nhân dân sẽ bị nguy ngập. Nghĩ thế rồi chưa biết giải quyết ra sao, nên lúc nào ông cũng buồn. Vua Đế Thích trên thiên cung biết ý nghĩ của nhà vua như thế, liền từ trên trời bay xuống, hóa làm một ông thầy thuốc, đến Dương cung xin vào ý kiến nhà vua và hỏi ngay ý nghĩ lo buồn của nhà vua. Nhà vua cũng đem ý nghĩ của mình như trên nói rõ với ông. Ông trả lời rằng: xin bệ hạ chớ lo, để tôi đi vào núi tuyết lấy các vị thuốc cho các phu nhân của bệ hạ uống thì sẽ có thai. Nhà vua nghe nói, tâm buồn đã nguôi ngoai và bảo với thầy thuốc rằng: thưa với ngài, nếu được như thế thì còn gì hay hơn nữa. Thầy thuốc từ biệt lên đường vào núi. Cách ít ngày, lấy được rất nhiều dược thảo đem về dâng vua, bạch rằng: tâu bệ hạ, thuốc này kẻ thường dân lấy không được, rất quý, hiếm có lắm. Bệ hạ nên cẩn thận giao cho người nấu với sữa, dùng sẽ có hiệu nghiệm ngay. Nói rồi vái chào ra về. Vua hỏi: quan thương ngài, vị thuốc này ngài lấy bao nhiêu? Tâu bệ hạ, đây tôi xin giúp bệ hạ chứ không lấy gì cả. Nói xong ẩn hình biến mất. Nhà vua thầm nghĩ: người này chắc là thần nhân ủng hộ ta, chắc vị thuốc này hay lắm, sẽ có kết quả cho ta. Sau khi Đế Thích ra về, nhà vua sai người lấy sữa nấu lẫn với thuốc dâng lên bà đệ nhất phu nhân uống. Song bà chê bẩn và không tin, nên không chịu uống thuốc đó. Các bà tiểu phu nhân chia nhau uống hết. Quả nhiên ít lâu sau, các bà ấy đều mang thai và đem sự kết quả uống thuốc nói với hoàng hậu. Hoàng hậu có ý hối hận và hỏi: thuốc ấy có còn thừa chút nào không? Thưa hoàng hậu, hết cả rồi. Vậy các dược thảo có còn không? Thưa hoàng hậu, còn lại chút. Hoàng hậu sai người lấy sữa nấu thuốc, dùng được ít lâu thấy có thai, bà vui mừng thầm trong dạ và cũng không nói cho các bà khác biết. Các bà tiểu phu nhân đầy tháng đều sinh con trai, nhân tướng khôi ngô tuấn tú. Nhà vua rất sung sướng vì các bà đã sinh được nhiều quý tử, nhưng vua vẫn áy náy trong lòng vì bà hoàng hậu chưa có con. Một thời gian sau, trăng tròn nguyệt mãn, bà hoàng hậu sinh được cậu con trai. Nhưng buồn thay cho bà, cậu con trai của bà quá xấu, mặt mũi xù xì, hình như quỷ sứ. Buồn quá, đặt tên là Đa La Hầu Đà, còn gọi là Chu Ngột. Hoàng hậu giao cho người vú nuôi nấng ở một nơi mà không ai biết đến. Từ đấy trở đi, trong nước vẫn được thanh bình, nhân dân an lạc. Các thái tử sau đó được nhà vua cưới vợ. Duy Chu Ngột xấu quá nên nhà vua không để ý tới. Bây giờ bên nước Cạnh có sự bất bình với vua Mahasa Cừu Lợi, mang binh tiến sang để khởi chiếm. 500 dư tử mang quân ra chống cự, song bị thất bại chạy về. Chu Ngột thấy thế liền hỏi: hôm nay các anh đang chiến đấu, thắng hay bại? Con có vẻ sợ hãi thế. Hôm nay chiến đấu bất lợi, bị giặc đuổi lui. Chu Ngột nói: các anh chớ lo, tôi sẽ đánh đuổi cho bằng hết. Tổ tiên chúng ta trước làm Quyển Luân Thánh Dương, còn để lại trong thiên tự một cái cung lớn và cái bối. Tôi sẽ dùng hai bảo vật ấy đuổi giặc thành công. Chu Ngột liền vào thiên tự lấy cung và bối đem ra dương thử. Tiếng kêu như sấm gian xa 40 dặm, rồi một mình ra đi. Khi tới chỗ cô giặc đóng, Chu Ngục cầm mối thổi tiếng kêu như sét đánh, giặc nghe kinh hồn chạy tán loạn. Như vậy không cần phải đánh cũng tan. Khi dẹp yên được quân địch xong, trở về nhà, vua cùng quần thần văn võ bá quan ra đón rước về cung. Từ đó mới được sự ưu đãi của chư phụ. Sau cuộc ăn mừng đuổi giặc, nhà vua nghĩ đến sự kết hôn cho thái tử, nhưng cũng khó vì thái tử xấu quá. Thời đó có ông vua nước láng giềng tên là luật sư Bạc Ta, có người công chúa xinh đẹp nhưng chưa lấy chồng. Một hôm nhà vua gọi quan đại thần vào và nói rằng: ta muốn nhờ ngươi sang hỏi cưới cho thái tử Chu Ngột. Nhà vua có hỏi đến tướng mạo của thái tử như thế nào thì ngươi cứ coi tướng anh của thái tử thế nào mà diễn tả. Đại thần vâng lệnh ra đi. Sang tới nơi, lên tâu với nhà vua rằng: tâu bệ hạ, tôi là sứ thần của vua Mahasa Cự Lợi, vâng lệnh sang đây xin bệ hạ cho thái tử Chu Ngột được làm phò mã của ngài. Nhà vua hỏi: thái tử bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao, học vấn như thế nào? Dạ, thái tử năm nay tuổi vừa đôi 8, tướng người đẹp đẽ, sức lực hùng mạnh, trí óc thông minh. Nhà vua gật đầu và nói: nhà ngươi về tâu với vua, ta đồng ý gả công chúa cho thái tử. Đại thần về tâu vua sự thỏa thuận của quốc vương láng giềng, hứa sẽ gả công chúa cho thái tử. Nhà vua rất hoan hỷ, sai người sửa soạn lễ vật đính hôn. Cuộc lễ này cũng rất buồn cười, là vì chú rể mượn. Khi về đến hoàng cung, yến tiệc rất linh đình, mọi người vui vẻ ca hát mừng đôi loan phượng. Nhưng có một điểm là công chúa khi về tới hoàng cung không nhìn thấy mặt chồng. Nhà vua dặn Chu Ngột 3 ngày chớ để vợ nhìn thấy mặt mình. Theo lời vua phụ dặn, cứ tối khuya im lặng, Chu Ngột mới đến để chui thú cùng vợ. Chu Ngột đến, công chúa hỏi: lúc 3 ngày chàng đi đâu không thấy? 3 ngày ta phải đem quân ra trấn các cửa ải. Hồi này ngoại bang luôn luôn đem binh sang xâm lược nước nhà, ta đều đẩy lui được bọn chúng, nên mới có trọng thưởng của nhà vua. Chàng được trọng thưởng những bảo vật gì? Trọng thưởng thứ nhất là được nàng, ngoài ra thì không đáng kể. Công chúa nghe nói rất hân hạnh vui vẻ. Một buổi nọ, vợ các dương tử hội họp với nhau, cô nào cũng khoe tài đức của chồng mình. Cô vợ của Chu Ngột tự khoe chồng mình có lực hùng mạnh, tươi đẹp, có công đuổi giặc yên dân. Có thiếu phụ lắc đầu lè lưỡi mà nói: thôi, cô đừng nên nói nữa, chồng cô xấu lắm, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ban ngày nếu cô nhìn thấy, cô sẽ thất kinh quản hồn cho coi. Vợ Chu Ngột nghe nói, khí sắc biến đổi, vừa nhục vừa thẹn, nhưng vẫn cố lẳng lặng ghi tại tâm. Trở về tư thức, giấu đi một cái đèn, để nơi kín. Giờ tối chồng đến ăn nghỉ xong, cô đưa đèn soi mặt. Quả nhiên thấy hình tướng đáng sợ hãi thật, xấu thật. Thực là trên đời chưa có một ai xấu đến như vậy. Cô chờ chồng ngủ mệt giữa đêm khuya than vắng, trở về nước nhà. Trời vừa tảng sáng, Chu Ngột thức giấc, không thấy vợ. Chạy trước nhìn sao, tuyệt nhiên không thấy ảnh bóng một ai. Biết đích là vợ mình đã bỏ đi, trong lòng buồn tức. Giận đau nổi lên, ầm ầm giáp cung cầm mối, lên ngựa đuổi theo không kịp. Khi tới nước kia, nghỉ trọ tại nhà một ông quan bên đó. Thời ấy có 6 ông vua nước bên cạnh, biết vua luật sư Bạc Ta có người con gái đẹp, hay tin cô đã trở về nước, nên 6 ông đồng thời tiến quân sang biên thùy, đưa thư cho vua xin cầu hôn. Vua luật sư Bạc Ta rất phiền não, trong lòng rối bời vì không biết phải giải quyết thế nào, nên nhà vua cho triệu tất cả các triều thần văn võ bá quan lại cùng thảo luận. Luật sư Bạc Ta nói: công chúa hiện đã về tới bản quốc, ta vừa mới tiếp được 6 phong thư của 6 quý quốc xin đính hôn cùng công chúa. Nếu cho một ông, thì đối với năm ông kia làm thế nào cho khỏi gây lòng oán hận? Giờ đây bá quan giải quyết thế nào cho đẹp lòng cả thì hơn? Có một ông quan đứng lên thưa rằng: Tâu bệ hạ, đem phanh thay công chúa ra làm 6 phần, chia cho mỗi người 1 phần thì việc đó sẽ yên. Lại có một ông đứng lên thưa rằng: Tâu bệ hạ, bây giờ hãy ra một tờ cáo thị như sau: nếu ai có tài đánh đuổi được quân giặc thì sẽ gả công chúa và chia nước cho 1 nửa, ngoài ra còn ân thưởng rất nhiều. Nhà vua đồng ý viết bản cáo thị. Đa La Hầu Đà, tức là Chu Ngột, nghe biết giật bản cáo thị, mang cung cầm mối xuất trận, thổi còi dương cung bắn. Các quan quân của 6 ông vua đều kinh khủng chạy tán loạn mất cả. Chu Ngột tiến vào hạ thủ 6 ông vua, thu bắt rất nhiều binh nhung sĩ chú. Vua Luật Sư Bạc Ta hay tin Chu Ngột đã chiến thắng, thân ngự ra ngoài thành đón tiếp và biết rằng chính Chu Ngột là con vua Mahasa Cừu Lợi, anh hùng đã nổi tiếng, hơn nữa lại là con rể của ngài. Nhà vua rất hoan hỷ. Sau khi về hoàn thành xong cuộc yến tiệc ăn mừng thắng trận, nhà vua và bá quan suy tôn Chu Ngột làm đại vương thống trị 7 nước. Chu Ngột thăng điện nhậm chức bảo lãnh chánh quyền, đặt lại các việc triều chính, sửa đổi chính sách, mở mang văn hóa, đặt các lễ nghi theo chánh giáo, dạy dân có đạo đức, phế bỏ hủ tục và những tà thuyết mị dân, xếp đặt các công việc xong xuôi rồi cùng vợ kéo quân về nước. Hay tin thái tử Chu Ngột về nước, nhà vua và các quan quân ra ngoài biên cương đón. Khi về tới hoàng cung, nhà vua biết Chu Ngột có đủ tài đức nên cất làm đại vương. Chu Ngột không chịu và tâu rằng: Buông tâu phụ vương, xin người ở tại ngôi, việc ấy hãy tính sau. Nhà vua cũng phải chiều theo ý định của thái tử. Xong cuộc vui mừng này, quan quân đều giải tán đâu về đấy. Chu Ngột thái tử đưa vợ về cung an nghỉ. Lúc đó trách vợ ăn ở bạc tình, có ý phàn nàn không thật lòng giao kết lương duyên 100 năm trọn đạo. Công chúa thưa rằng: Thưa thái tử, vì thái tử xấu quá, coi dữ dằn quá, thiếp rất kinh và hình như không giống người, nên thiếp mạn phép ra đi. Chu Ngột lấy gương soi, thấy quả mình xấu thật, sự thật không khác gì quỷ, tự nghĩ rằng: Mình bị thương hình xấu ác, không sống với vợ, để vợ sợ hãi cũng không nên. Tự phát tâm chán ghét, không muốn có thương ấy nữa, ra nơi rừng xanh để tự sát. Khi sắp buộc dây treo trên cành cây, vua để thức ở xa ngó thấy, liền bay đến tận nơi và hỏi. Chu Ngột đáp: Tôi bị thương hình xấu quá nên muốn tự sát ở nơi đây. Vua Đế Thích khuyên can, đem cho hạt ngọc minh châu và dặn rằng: Xin dân tặng ngài hạt ngọc minh châu này để trên đầu, ngài sẽ được thân hình đoan chính tươi đẹp như tôi. Chu Ngột cảm tạ, liền lấy hạt châu để trên đỉnh đầu. Quả nhiên thân thể đổi xấu thành đẹp. Khi trở về nhà, không bảo cho vợ hay, đi luôn vào bảo tàng lấy cung và bối. Công chúa thấy chàng thanh niên tươi trẻ tự do vào lấy cung và bối, ngạc nhiên hỏi: Ngươi là người nào dám tự tiện vào lấy cung của chồng tôi? Chu Ngột mỉm cười đáp: Ta là chồng của nàng đấy. Người này điên dở, chồng ta chẳng lẽ ta không biết sao? Ngươi là kẻ nào dám vô lễ tự xưng là chồng ta? Chu Ngột phá lên cười, đưa tay lên đầu lấy hạt minh châu xuống, hiện lại nguyên hình xấu xí. Thấy sự biến chuyển lạ, công chúa nửa mừng nửa lo hỏi tiếp: Tại sao có sự lạ như vậy, xin nói cho thiếp rõ. Chu Ngột kể rõ câu chuyện được hạt minh châu cho công chúa nghe. Công chúa vui mừng tin là thật. Từ đó vợ chồng yêu nhau không có sự ngang trái nữa, và bỏ tên Chu Ngột đổi là Tu Đà La Phiến. Sau một thời gian, Tu Đà La Phiến muốn xây cất một thành trì lớn, tìm nơi đất bằng phẳng, cao mát rộng rãi, sắc lệnh cho nhân dân kiến lập tại đó. Khi đó, bốn ông Long Dương hóa hình làm người lại tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, nghe biết bệ hạ muốn xây thành, vậy dùng vật gì để xây? Nhà vua đáp: Ta làm bằng đất. Sao ngài không dùng thất bảo mà kiến thiết? Thất bảo là thứ quý giá nhất và ít ỏi nhất, thành lớn, quý ngài tính lấy đâu mà được? Tâu bệ hạ, để chúng tôi xin cung cấp đủ cho ngài làm. Long Dương nói xong, ngay bốn bên khu vực đất ấy biến thành bốn cái suối lớn. Long Dương chỉ vào bốn cái suối ấy, thưa rằng: Bệ hạ dùng nước suối phương Đông xây cất, thì thành này hóa ra ngọc lưu ly. Dùng nước suối phương Nam xây cất, thì thành này hóa ra vàng. Dùng nước suối phương Tây xây cất, thì thành này hóa ra bạc. Dùng nước suối phương Bắc xây cất, thì thành này sẽ hóa ra hoa lê. Nhà vua nghe nói, cảm tạ Long Dương, bắt đầu xây cất. Quả nhiên, lời nói của Long Dương là đúng. Thành ấy quy vuông 400 dặm, trong thành làm các cung điện lầu cát, mỗi cung quy vuông 40 dặm. Cung điện, đường đi, nhà lớn, nhà nhỏ, rừng cây, ao tắm, trường thành, toàn bằng ngọc lưu ly, pha lê, vàng, bạc, cực kỳ trang nghiêm đẹp đẽ, chẳng khác thiên cung. Ngày xây xong, thành này được 7 thứ ngọc báo tự nhiên đầy kho đựng. Tu Đà La Phiến ngự trị thành này, từ đó bắt đầu dạy dân tu theo 10 điều lành. Nói tới đây, Phật nhắc cho vua Bình Sa biết rằng: Bình Sa, ông nên biết vua Maha Sa Từ Lợi Khổ đó hiện nay là vua phụ của ta, tức vua Tịnh Phạn. Bà mẹ sinh ra Chu Ngột Khổ đó nay là thân mẫu của ta, tức là hoàng hậu Ma Gia. Dương Tử Xấu Chu Ngột thuở đó chính là tiền thân của ta. Vợ của Dương Tử Xấu lúc đó chính là bà Cù Di ngày nay. Còn ông thân của vợ Dương Tử lúc đó ngày nay là ông Ma Ha Ca Diếp. Sáu ông vua lúc đó dùng binh sĩ áp bức để lấy công chúa của vua Lục Sư mà ta, chính là Lục Sư bây giờ. Thời ấy những vị luật sư đã tranh sắc tranh tài với ta và họ đã bị thất bại. Ngày nay cũng do lòng tham danh trục lợi, đòi đấu sức thần thông nhưng không đủ lực chống đỡ, cùng đường rồi đâm đầu xuống sông tự sát. Còn chính đức đồ chúng đã quay về theo ta làm đệ tử. Vua Bình Sa lại bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, Thái tử Chu Ngột đời trước trong dân lệnh gì được xưng làm con vua, có sức lực hùng mạnh, và tại sao bị thân thể xấu? Cố xin chỉ giáo cho chúng con được rõ. Phật kể rằng, đó là một nhân duyên từ thời quá khứ, tới nay đã vô lượng kiếp không thể tính được. Cũng cho Diêm Phù Đề, có một nước lớn tên là Ba La Nại. Nước ấy có một ông tiên tu trong núi tên là Luật Sư. Trong núi, ông tiên ấy có một chị Bích Chi Phật, người bị chứng bệnh phong. Một hôm, ngài đến nhà hàng dầu xin dầu để trị bệnh. Người chủ nhà hàng dầu phát lòng nóng giận, lớn tiếng la mắng rằng: Cái đầu của anh giống như cục gỗ, tay chân thì ghê tởm, chỉ muốn xin, không chịu đem theo tiền mua, chỉ muốn lấy không thôi. Tuy nói thế, nhưng anh hàng dầu cũng cho một chút dầu cặn, song ngài cũng đã không buồn giận gì về lời nói lỗ mãng ấy, vẫn thản nhiên lấy dầu. Khi ra khỏi nhà, ông gặp vợ ông hàng dầu về. Bà ta giả lả hỏi han một vài kính trọng. Bà nói: Khoái sĩ từ đâu tới đây, dùng dầu cặn làm gì? Ta dùng để chữa bệnh phong. Thưa ngài, xin trở lại để con xin dâng cúng thứ dầu tốt. Ngài cũng hoan hỷ đi. Tới nhà, bà dâng một chén dầu trong trẻo. Dâng rồi, bà trách chồng rằng: Anh thật không hiểu biết gì hết, tại sao anh lại cúng ngài dầu cặn? Anh phải sám hối ngài cho khỏi cái tội vọng ngữ. Ông hàng dầu này cũng có thiện tâm, hối hận trong lòng nên ra xin lỗi. Ngài cũng hoan hỷ nhận. Khi đó hai vợ chồng đều thưa với ngài rằng: Thưa ngài, vợ chồng con xin nguyện chung thân cúng dường. Dạ, nếu ngài muốn dùng gì xin cứ lại đây, chúng con sẽ dâng ngài. Từ đó, vị Bích Chi Phật hàng ngày lại lấy các món ăn và dầu để dùng. Trước khi vào Niết Bàn, nhưng cảm cái ơn ấy, vị Bích Chi Phật hiện ra 18 phép thần túc cho vợ chồng hàng dầu biết. Bay trên hư không, trong mình phun ra nước, giữa mình hóa ra lửa, thân thể khi phân khi hợp, hiện biến rất nhiều phép lạ. Vợ chồng hàng dầu thấy thế, biết Ngài đã đắc đạo, vui mừng khôn xiết, tự hận mình đã có lỗi, nên chồng bảo với vợ rằng: thì tôi cũng chịu khó chịu cực để mà làm ăn, của là của chung, đâu có phải một mình em làm ra được đâu mà em nói là không cho chung và không cho làm vợ chồng. Nghĩa là phúc chung, đâu phải một mình em hưởng được đâu. Vâng, nếu kiếp sau tôi có phải làm vợ anh đi chăng nữa, nếu anh xấu thì nửa đêm tôi sẽ bỏ anh tôi đi đó. Nếu em quyết định đi thì anh sẽ đuổi theo cho bằng được. Hai vợ chồng nói xong rồi hướng lên vị Bích Chi Phật thành tâm sám hối. Khi đó Ngài bảo rằng: do sự cúng dường giàu của vợ chồng anh nên ta được khỏi bệnh, muốn cầu nguyện gì ta cho tùy ý. Hai vợ chồng hoan hỷ, quỳ thẳng chắp tay phát nguyện rằng: kính xin tôn giả, nguyện cho vợ chồng con trên trời hoặc nhân gian, sinh chốn nào cũng được tôn sang phúc tuệ đầy đủ. Dạ dạ, muốn gì cũng được toại ý. Tới đây Phật nhắc lại cho vua Bình Sa biết rằng: này nhà vua nên biết, người hàng dầu thuở đó chính là Chu Ngột, còn người vợ của ông hàng dầu chính là vợ của Chu Ngột thời ấy. Thuở đó ông hàng dầu mắng vị Bích Chi Phật là trí não như cây cột và tay như cái trục, lúc cho dầu có sắc giận tức, vì thế nên bị quả báo xấu. Cũng theo đúng như khi phát lời nói mắng vị Bích Chi Phật không khác. Sau khi biết ăn năn sám hối, vui vẻ cúng dường, cho nên sinh vào xứ nào cũng được tốt đẹp, và cũng do sự cúng dường nó được nhiều sức khỏe, ngàn muôn người không địch nổi, hơn nữa lại còn được làm chuyển luân dương, hưởng phước bốn cõi, năm món dục đầy đủ thụ dụng. Thiện nghiệp hay ác nghiệp báo ứng không sai, vì thế tất cả chúng sanh phải nên giữ đạo để làm điều thiết yếu, cẩn thận nơi thân khẩu ý, chớ nên dùng nó mà tạo ra những điều xấu điều ác. Phật nói xong, vua Bình Sa và tất cả vua quan, dân chúng các nước với bốn bộ đệ tử, trời rồng quỷ thần, có người sinh thiên, có người chứng quả Tu Đà Hoàng, người được quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, cho đến quả A-la-hán. Cũng có người gây nhân Bích Chi Phật, cũng có người phát tâm Bồ Đề, cho đến ngôi bất thoái. Tất cả đều hoan hỷ lễ kính dưới chân Phật mà lui.